Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 4, bắt cóc sự kiện. Vân nhẫn sứ đoàn đã tới Konoha mấy ngày, hai nước sự tình đã kinh thương nói không sai biệt lắm là ly khai thời điểm. Thế nhưng hôm nay Ada Ichiro cực kỳ phiền muộn, bởi vì ở 2 tuần lễ trước hắn chỗ ở thượng nhẫn tiểu đội nhận được một cái từ Raikik đại nhân tự mình sai khiến xuống nhiệm vụ, một cái bị liệt là S cấp khác nhiệm vụ. S cấp khác nhiệm vụ, có thượng nhẫn thực lực Ada Ichiro cũng không phải là chưa từng làm. Không có 10 lần cũng có 8 lần, thế nhưng đặc biệt như vậy nhiệm vụ, Ada Ichiro vẫn là lần đầu tiên tiếp thu. Vô luận là lẻn vào hiện ngũ đại nhẫn thôn xếp hạng thứ nhất Konoha, cũng thần không biết quỷ không hay bắt cóc một gã Konoha ba đại gia tộc một trong Hyuga ra một gã cách cây Zenkai giả, hay hoặc giả là đây là một cái không đưa vào hồ sơ không có bất kỳ thưởng cho chỉ vì vinh dự S cấp. Nhiệm vụ cũng làm cho giai điền Ichiro cảm giác hết sức phiền muộn. Cùng đội viên khác khả năng không có bao nhiêu cảm xúc. Thế nhưng thân vị cùng một cái Hyuga ra huyết kế giả đã giao thủ Ada Ichiro mà nói, liền vô cùng buồn bực. Cái kia Byakugan có thể lấy nói là Ada Ichiro khắc tinh. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì giai điền Ichiro là một gã nhẫn thuật không có gì thiên phú. Ở thể thuật bên trên coi như rất có chiến tích thể thuật hình thượng nhẫn. Thể thuật hình ninja gặp phải Hyuga ra huyết kế giả cũng sẽ cùng giai điền Ichiro một dạng phiền muộn như vậy, bất quá phiền muộn thì phiền muộn. Lần này nhiệm vụ dính đến nhẫn thôn, thân vị một tái thượng nhẫn, một tái Kumogakurei thượng nhẫn, Ada Ichiro cùng những thứ khác ninja giống nhau, đem nhẫn thôn vinh dự, nhẫn thôn quyền lợi đặt ở vị thứ nhất. Cho nên tiếp nhận cái này nhiệm vụ, cũng không biết có tính không xuất sư chưa tiệp, vẫn là vân nhẫn đánh vào Konoha gian tế hội chế Konoha bản đồ không đủ chuẩn xác. Nói chung Ada Ichiro ba người này tiểu đội ước chừng tìm thời gian 1 tiếng mới. Chỉ có mò lấy Hyuga đại trạch, ba người làm sơ nghỉ tạm về sau liền bắt đầu rồi hành động. Ba người mục tiêu cũng hết sức rõ ràng, chính là Hyuga gia đại tiểu thư, tộc trưởng Hayashi, trưởng nữ Hyuga Hinata. Tuy là gian tế hội chế Konoha bản đồ không phải rất chính xác, thế nhưng đối với Hyuga gia bên trong, thậm chí là Hyuga Hinata chỗ ở gian phòng vị trí ngược lại là hội chế cực kỳ tinh tường. Vì vậy ba người rất thoải mái đang ở trong phòng bắt được Hinata. Đứng ở bên ngoài trên cây to một mực quan sát nhóm ba người động Naruto cũng sẽ không để ba người này dễ dàng như vậy ly khai. Trong lúc đó Naruto ngón giữa phải ủy khuất bắn ra một viên sớm đã chuẩn bị xong cục đá, vừa lúc đánh vào một gian phòng ốc trên cửa sổ. Cái này hướng đông đưa tới trong sân cảnh vệ chú ý. Người nào? Cảnh vệ cũng phát hiện thân ảnh của ba người. Hô! Nhưng là bị ba người ném ra Shuriken đánh cho tới trên mặt đất. Phân công nhau đi, Ada Ichiro lập tức dưới ra lệnh cho. Vì vậy ba người mỗi người ôm một cái bọc hướng về phương hướng bất đồng chạy đi. Thế nhưng Ada Ichiro không để mắt đến một điểm. Bạch nhãn năng lực, nhận được tin Hyuga Hayashi ở phía ngoài tường rào cản lại đang muốn ôm Hinata rời đi Ada Ichiro. Tuy là đều là thượng nhẫn, nhưng Ada Ichiro hoàn toàn không phải đối thủ. Bị Hyuga Hayashi trực tiếp miểu sát. Đứng ở đàng xa trên cây Naruto nhìn được cứu bắt đầu Hinata, âm thầm thả lỏng một hơi. Sau đó có chứa 6 cái quay vòng trong mắt màu xám trong lóe lên một loạt sát khí. Nếu làm thì phải bỏ ra đại giới. Vân nhẫn ở trong rừng rậm địa điểm tập hợp. Ban ngày đã rời đi vân nhẫn sứ đoàn lại vẫn dừng lại ở Konoha thôn phạm vi thế lực bên trong. Đột nhiên phòng bị vân nhẫn phát ra một cái có người tới được tín hiệu. Tại chỗ vân nhẫn nhóm cũng bắt đầu khẩn trương. Các loại, chờ, phòng bị ninja thấy là người một nhà thời điểm thở ra một cái. Ada Ichiro-o, dẫn đội ninja hỏi, nhiệm vụ thất bại, Ada đã chết, làm sao có thể, được rồi không cần nói, chúng ta lập tức ly khai. Tiêu trừ vết tích, dẫn đội ninja ngăn lại đồng bạn nói, dưới ra lệnh, không hổ là ngũ đại nhẫn thôn thượng nhẫn, nhanh chóng xử lý tốt dấu vết vấn đề phía sau, liền lập tức hướng về hỏa quốc biên giới đi. Các ngươi làm sao biết thất bại? Chẳng lẽ nói tình báo không cho phép? Trên đường dẫn đội ninja dò hỏi. Không phải, đang ở chúng ta đắc thủ phải ly khai thời điểm, không biết nơi nào tới cục đá kinh động cảnh vệ. Tại sao có thể như vậy? Dẫn đội ninja không giải thích được nói. Đây là một cái thanh âm từ mặt bên truyền đến qua đây. Muốn biết, là chuyện gì xảy ra không? Địch tập, không tới một giây đồng hồ. Dẫn đội thượng nhẫn liền phản ứng kịp. Hô, đi theo ninja ở trên nhánh cây lập tức kết thành đội hình chiến đấu. U, rất tốt nha. Đây là một cái người xuyên bạch sắc ngự thần bào. Tóc vàng còn nhỏ thân ảnh xuất hiện tại vân nhẫn trước mặt. Uzumaki Naruto tố lên, tiểu hài tử. Tại chỗ vân nhẫn ngạc nhiên đánh giá Naruto, nói rằng, bởi vì đối phương chỉ là một tiểu hài tử, dẫn đội vân nhẫn yên lòng, nói ra, uy, tiểu quỷ, bây giờ thấy chúng ta ngươi sẽ chết ở chỗ này a. Nói xong còn lộ ra khát máu nụ cười. Ồ, phải, vừa rồi các ngươi không phải muốn bắt một cái tiểu cô nương. Bất quá bị đánh gãy móng vuốt. Hiện tại lại muốn giết ta. Vậy các ngươi sắp sửa mất đi phải đâu? Naruto khinh thường nhìn tại chỗ ninja. Hỗn đàn, đánh tên tiểu quỷ này. Chúng ta rời đi nơi này. Dẫn đội vân nhẫn giận dữ ra lệnh. Tại chỗ ninja toàn bộ đánh về phía đối diện Naruto. Nhưng bọn họ không có phát hiện việc này. Naruto đứng địa phương đã ra khỏi hỏa quốc lãnh thổ một. Nước, mụ mụ đã từng giáo dục chúng ta. Làm chuyện sai thì phải bỏ ra đại giới. Naruto nói, từ từ rút ra ỷ thiên kiếm. Lúc này nhào lên vân nhẫn nhóm cảm thụ ỷ thiên kiếm bên trên tán phát hàn khí. Đồng thời một cỗ đập vào mặt áp lực để bọn họ đều không thở nổi. Góc nhìn Naruto thân ảnh giống như quỷ mị xuyên toa ở vân nhẫn trong lúc đó. Hàn quang lóe lên, vị trí thay thế. Naruto chậm rãi thanh kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm, nói ra, thượng nhẫn nhà cũng bất quá như vậy. Thình thịch, Naruto biến mất ở một hồi yên vụ sau đó. Naruto sau khi biến mất, vân nhẫn nhóm trên cổ chỉnh tề xuất hiện một đạo hồng tuyến. Dẫn đội vân nhẫn chỉ là nói ra, thật nhanh kiếm, thật là kỳ quái con mắt, liền khí tuyệt bỏ mình. Đến khi Konoha thôn thủ vệ bộ đội cảm thấy thời điểm, phát hiện vân nhẫn toàn bộ chết ở lãnh thổ một nước ở ngoài vài ngày sau. Naruto chiếm được tin tức xác thực, bởi vì Ada Ichiro chết ở Hyuga Hayashi trong tay, làng mây không muốn từ bỏ ý đồ, cho nên tách ra Hyuga Hayashi vì bảo vệ mình Kaka. Tự nguyện làm thế thân ở nhà tự sát. Ai ta đây con tiểu con bướm cánh vẫn không thể cải biến một số người vận mệnh a. Hy vọng Neji cái tên kia không nên oán hận Hinata. Naruto không khỏi thở dài nói. Bắt cóc sự kiện qua đi. Naruto sinh hoạt lại khôi phục trước kia dáng dấp. Nhưng bây giờ Naruto có nhiều hạng nhất công tác. Chính là thu thập thảo dược. Không biết là vận khí là ở là quá tốt. Vẫn là nguyên nhân khác, Naruto thành công đột phá đến luyện thần quyết hậu kỳ. Lúc này Naruto thì có luyện chế đan dược cơ bản điều kiện. Nguyên nhân chính là chỉ có luyện thần quyết đạt được tầng 2 hậu kỳ mới có thể sáng tạo ra luyện chế đan dược hỏa diễm. Naruto hiện tại muốn luyện chế loại thứ nhất đan dược đó là có thể phụ trợ tu luyện luyện thần quyết dưỡng thần đan. Hơn nữa dưỡng thần đan hết thảy tứ trung dược liệu ở trong rừng rậm khắp nơi đều là. Mỗi thiên minh người đang phụ trọng liên hệ bộ pháp thời điểm đều sẽ đem dược liệu cho thu thập. Đứng lên, Đến khi Naruto cảm giác cái loại này dòm ngó cảm giác sau khi biến mất, Naruto sẽ trốn ở một cây đại thụ trong hốc cây, từ từ luyện chế Hoa Hạ văn minh cái kia nghìn năm nho ra tư tưởng hun đúc cùng đặc hữu nhãn mịn thủ pháp. Còn có cường đại linh hồn khống chế năng lực cùng cái loại này dường như kính hiển vi một dạng con mắt, để Naruto luyện bắt đầu đan dược tới là như cá gặp nước. Bắt đầu thời điểm sẽ có hỏa hầu không khống chế tốt, để đặt dược liệu nắm giữ thời cơ không tốt các loại vấn đề tồn tại. Nhưng ở nhiều lần sau khi luyện tập Naruto thủ pháp là càng thêm thuần thục, mà trong tay đan dược cũng từ từ nhiều hơn, bởi vì không có chứa đựng vật chứa, ngoại trừ lần đầu tiên Naruto luyện chế tương đối nhiều ở ngoài. Về sau hầu như mỗi ngày đều biết luyện chế một lần 10 hạt vì ngày thứ hai tu luyện chuẩn bị. A, làm xong, thật đúng là phiền phức a. Phải nghĩ biện pháp đi kiếm vài cái bình ngọc tới mới. Chỉ có, đúng vậy a. Naruto luyện chế xong ngày mai muốn dùng đan dược sau đó. Đứng dậy duỗi người tả oán nói. Có đứng ở trên cây nhìn chung quanh một chút. Thất vọng nói ra, xem ra gần nhất Hinata không thể tùy tiện đi ra. Lần trước bắt cóc sự kiện qua đi. Đối với Hinata an toàn công việc bảo vệ một cái tốt nhất vài cái bậc thang. Dù sao hiện tại Hyuga Hayashi chỉ có một đứa con gái như vậy. Quên đi, trở về làm cơm ăn đi, Naruto nói liền nhảy xuống đại thụ. Nghĩ trong thôn đi tới, keng keng một hồi thanh âm kỳ quái truyền tới. Naruto nghe ra phương hướng của thanh âm chính là mình phía trước. Vì vậy từ từ rằng rặc đi tới. Sasuke, ném mạnh phi tiêu không phải ngươi cái bộ dáng này. Nếu muốn ta đây cái dáng vẻ, hiểu chưa, đã biết. Ca ca. Nhưng là phi tiêu thật là nặng a. Naruto nhìn đang ở liên hệ phi tiêu ném hai người, tâm lý nói ra, Itachi, Sasuke sao? Nhìn Sasuke đầu không cho phép hướng Kaka hắn nũng nịu dáng vẻ, Naruto không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đứng lên. Người nào? Itachi cảnh giác nói, Sasuke cũng cẩn thận làm được Itachi phía sau. A kéo, bị phát hiện a. Naruto từ trong bụi rậm đi ra, nhặt lên dưới chân phi tiêu nói rằng, ngươi là Uzumaki Naruto? Itachi bình thản hỏi, ta là Uzumaki Naruto, ta nghĩ ngươi chính là Uchiha gia tộc thiên tài Uchiha Itachi a. Naruto nhìn Uchiha Itachi cái kia trương vạn niên mặt lạch ăn tiền nói rằng, Kaka đương nhiên là thiên tài. Tiểu Sasuke lúc này từ Itachi phía sau nhảy ra hô. Kaka ngươi là thiên tài. Có thể ngươi không phải. Liền phi tiêu đều đầu không tốt. Xem tinh tường là như vậy. Cánh tay trong lúc đó muốn phối hợp. Như vậy mới có thể đầu chuẩn. Biết không? Naruto làm động tác vẫn không quên đả kích ấu tiểu Sasuke. Keng chính chúng hồng tâm. Tiểu Sasuke vẻ mặt chán trường nhìn Itachi nói ra. Ka ka, lẽ nào ta thực sự cực kỳ đần sao? Itachi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Sasuke. Đang muốn nói cái gì thời điểm? Naruto nói ra, thiên tài là 1% linh cảm cộng thêm 99% mồ hôi. Itachi cực kỳ kinh ngạc Naruto tuổi nhỏ như thế có thể nói ra như thế giàu có triết lý lời nói tới. Không khỏi nói ra, Uzumaki Naruto, về sau ngươi và Sasuke cùng đi liên hệ a. A ra, Naruto ngạc nhiên hô, hay là thôi đi, cùng ta dính vào quan hệ cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Được rồi, quấy rối các ngươi, ta về trước đi phương pháp ăn. Nói xong Naruto ngay lập tức ly khai. Ka ka, cái này nhân loại rất lợi hại phải không? Sasuke ngây thơ hỏi, không biết, nhưng ta có loại cảm giác, ngươi và hắn cùng nhau luyện tập sẽ có rất nhiều chỗ tốt, Itachi không xác định nói rằng. Cũng chính là Itachi những lời này, để nguyên bản quan hệ của hai người xảy ra biến hóa lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,